Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1375, độ kiếp truyền thuyết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngũ trảo ấu long nhất thời hoàng. Không nghĩ tới vừa ra sinh ra được đối mặt tình huống như thế. Trong nháy mắt kịch liệt giằng co, đồng thời mở miệng quát mắng đạo: Vô liêm sỉ, người biết rõ ăn ngũ trảo kim long là đại nghịch bất đạo sự tình sao? Tương lai độ kiếp thời điểm, lão thiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ua, lại vẫn dám cãi lại. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Một cái tay khác liền muốn hướng về du long trên thân chộp tới. Lần này, ngũ trảo du long nhất thời hoàng. Một mực thực lực của hắn lại chỉ có hiển thánh sơ kỳ. Căn bản không thể chạy ra Tiêu Nhiên ma trường. Cả con rồng trong nháy mắt ỉu xìu. Vội vàng lấy lòng đạo: Chủ nhân, ta là ngươi sủng vật a, ta nhưng là ngươi thân thủ ấp trứng đi ra. Tiêu hao như vậy đại tinh lực đem ta ấp trứng đi ra. Liền như thế ăn há không đáng tiếc. Ta không có hoa phí bao lớn tinh lực ép. Tiêu Nhiên ngẫm lại, chậm rãi lắc đầu. Ấu long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, suy nghĩ kỹ một chút. Tiêu Nhiên xác thực không có hoa phí sao tinh lực. Cho tới nay, đều là thuận theo tự nhiên thôi. Thậm chí ngày hôm nay chính mình ấp trứng đi ra, cũng đều là chính mình chủ động. Tính toán, ngày hôm nay khẩu vị không được, không ăn. Thế nhưng nếu như ngươi còn dám như thế ngạo kiều, ta không ngại nếm thử. Tiêu Nhiên vung vung tay, trực tiếp đem ngũ trảo ấu long ném ra ngoài. Thoát ly Tiêu Nhiên trưởng khống, ấu long lập tức ở trên hư không bơi lội đứng lên. Khiến cho hai người cảm thấy ngạc nhiên. Rõ ràng không có từ ấu long trên thân cảm nhận được chút nào sóng pháp lực. Nhưng cương quyết có thể phù phiếm giữa không trung. Quả thực quỷ dị. Bất quá, hiện ở không phải là cân nhắc những khi này. Đem ấu long thả ra. Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn. Nhàn nhạt hỏi thăm. Người mới vừa nói độ kiếp là quan hệ đồ, vật. Ây, cái này, cái kia, chấm ngoặc kép. Ấu long giữa không trung không ngừng bơi lội. Nhưng chính là không có nói ra cái nguyên cớ. Muốn chỗ tốt, Tiêu Nhiên xem như là nhìn ra đến. Cái tên này dĩ nhiên không giống đồng dạng yêu thú. Linh trí nhìn qua cực cao. Thậm chí Tiêu Nhiên hoài nghi. E sợ cái tên này linh trí đều sắp bắt kịp như chính mình bực này bán thần cảnh cường giả. Ta long tộc từ sinh ra sau. Mỗi giờ mỗi khắc đều cần hấp thu to lớn thiên địa linh khí. Bằng không rất khó trưởng thành. Nhưng một khi trưởng thành, ít nhất cũng là thần hồn cảnh lưu giữ ở. Mà vào ta bực này ngũ trảo kim long long tộc hoàng giả. Càng là có tỷ lệ nhất định có thể đột phá vào thần hồn cảnh bên trên lưu giữ ở. Nói đến đây, ấu long tha thiết mong chờ nhìn Tiêu Nhiên. Ý kia đã là không cần nói cũng biết. Ta xuất sinh như thế lâu. Ngươi còn không có cho ăn đây. Nhanh cho ta đi. Tên tiểu tử này. Linh trí cũng thật là cực cao a. Một bên Chu Thanh cũng không nhịn được mở miệng tán thưởng. Hai mắt lấp lóe vẻ hâm mộ. Xác thực, Tiêu Nhiên ma sát lấy cằm, khẽ gật đầu, xoay tay một cái. Tiêu Nhiên trong tay xuất hiện một viên hiển thánh điên phong cảnh giới yêu đan. Đối với ấu long đạo, yêu đan có ăn hay không? Không ăn nói, ta cho ngươi luyện thành đan dược được. Ăn, đương nhiên ăn. Ấu long vừa nhìn thấy Tiêu Nhiên trong tay yêu đan, hai mắt nhất thời sáng, dứt tiếng, tiểu ngoác miệng ra, một luồng quỷ dị pháp tắc ba động truyền đến, Tiêu Nhiên trong tay cái viên này yêu đan trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ồ, Tiêu Nhiên hai mắt sáng ngời, tên tiểu tử này vậy mà lại không gian pháp tắc lực lượng. Sau này, ngươi tự rồng đi, Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Cũng không cho đối phương phản bác thời cơ. Tiêu Nhiên lại mở miệng. Rồng a, ngươi tại sao một đản sinh ra đến? Linh trí liền như thế cao. Hơn nữa lại vẫn giải nhiều như vậy bí văn. Chẳng lẽ là các ngươi long tộc truyền thừa? Tiêu Nhiên nói xong. Ánh mắt rơi ở trên hư không trôi nổi rồng trên thân. Mà rồng cũng vừa vặn vào lúc này há mồm ra. Hư không lóe lên. Cái viên này yêu đan trực tiếp xuất hiện. Bị kỳ cắn một cái vào trong miệng. miệng lúc khép mở, này cứng rắn cực kỳ yêu đan, dĩ nhiên phát ra soạt soạt vang lên giòn giã, sau đó trực tiếp bị kỳ nuốt vào. T, chấm ngoặc kép, cho dù là Tiêu Nhiên, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này yêu đan đối với võ giả tới nói, tuy nhiên cũng không tính làm sao kiên cố, chỉ cần tu vi đồng dạng đạt đến hiển thánh cảnh giới, liền có thể lợi dụng pháp lực đem phá tan. Nhưng này điều kiện tiên quyết là vận dụng pháp lực, bằng không chỉ bằng vào thân thể lực lượng, vẫn đúng là vô cùng khó khăn. Càng khỏi nói trực tiếp dùng hàm răng cắn nát, cho dù là ở đứng ở một bên nhìn, Tiêu Nhiên cũng cảm giác hàm răng một trận đau buốt nhức. Chờ một hồi lâu, xem tiểu tử kia còn đầy mặt chưa hết cảm giác dáng dấp, Tiêu Nhiên có chút không nói gì lật một cái liếc mắt. Hắn đã ở trong lòng dự định, nếu là cái tên này còn chưa nói, chính mình phải ra tay đánh một trận, bằng không sủng vật này cho dù tốt, liên tục chính mình nói cũng không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Rồng hiển nhiên cũng là chú ý tới điểm ấy, vô cùng nhân tính hóa sán lạn nở nụ cười, chủ động mở miệng giải thích đạo. Không sai, ta từ lúc sinh ra đã mang theo liền có những ký ức này. Thậm chí ta chỉ nhớ so với bình thường long tộc còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Còn ngươi lúc trước yêu cầu độ kiếp, cái kia là chỉ có đạt đến thần hồn cảnh đỉnh phong sau khi đột phá thần hồn cảnh, trở thành hư thần cảnh lưu giữ ở, mới có thể đối mặt kiếp nạn. Theo ta thấy, ngươi ở trong vòng trăm năm ít nhất không cần cân nhắc những này. Hư thần cảnh, Tiêu Nhiên hai mắt híp lại. Đây là hắn lần thứ nhất từ trong miệng người khác nghe được có liên quan với thần hồn cảnh bên trên. Lưu giữ ở, cho dù là hệ thống bên trong, cũng không có liên quan tới hư thần cảnh dấu vết nào. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có hoài nghi rồng nói tính chân thực. Dù sao, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến quá thần hồn cảnh bên trên khủng bố lưu giữ ở. Bây giờ xem ra, cái kia trên bích họa, đem vô số thần hồn cảnh cường giả đuổi vào Trích Tiên Đại Lục ở trong khủng bố lưu giữ ở. Sợ sẽ là hư thần cảnh cường giả. Không tệ, hư thần cảnh rất khó đột phá. Cho dù là ta người mang long tộc hoàng tộc huyết mạch, muốn đột phá đến hư thần cảnh, cũng chỉ có không tới 3 phần nắm chắc. Mà một khi trở thành hư thần cảnh, từ đây chính là chính thức bất tử bất diệt. Hơn nữa hư thần cảnh lưu giữ ở, là ngươi vô pháp tưởng tượng. Hư thần giận dữ, máu chảy thành sông đều là nhẹ. Ở ta trong trí nhớ, liền có một vị hư thần cảnh cường giả nổi giận, đem một người tộc vị diện cho trực tiếp phá hủy. Rồng bơi lội liên tục, thanh âm cũng là đứt quãng truyền đến. Nhưng đem Tiêu Nhiên hai người triệt để dẫn vào một cái hoàn toàn mới thế giới ở trong. Đặc biệt là làm rồng đang giảng giải một vị cường giả trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt một người tộc vị diện, càng là cảm thấy kinh hãi. Rồng, lời ngươi nói vị diện, là ý gì? Khó nói phía trên thế giới này còn có rất nhiều vị diện sao? Một bên Chu Thanh không nhịn được, xen mồm, rồng bơi lội một vòng, liếc mắt nhìn Chu Thanh, cũng không có để ý ai hỏi. Hiện ở vừa vặn có thể khoe khoang một hồi học vấn, phơi bày một ít chính mình cường hãn, đương nhiên sẽ không buông tha như thế tốt phổ cập khoa học thời cơ. Lúc này tiếp theo mở miệng đạo, không tệ, vị diện một từ, chỉ là dùng để xưng hô thế giới này hư không giao diện thôi. Tỉ như bây giờ chúng ta ở thế giới, chính là một cái vị diện, hơn nữa ta có thể cảm ứng được, cái này ở phụ cận. Còn có một chút tiểu hình lỗ sâu lưu giữ ở, thông qua những người lỗ sâu, liền có thể tiến vào mặt khác một ít vị diện. Điểm ấy nói vậy các ngươi cũng không xa lạ chứ. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên cùng Chu Thanh hai người đều là gật đầu, trong nháy mắt rõ ràng minh. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1374, yêu hoàng thành. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.